Làm điều tam bộ khúc phong dạ hân. Quyển 3, Sleepless in Blue chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thứ Hành bị tiếng chuông điện thoại réo ngay bên tai đánh thức. Mắt còn chưa mở, tay hắn đã theo bản năng mà sờ lên cái điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Vừa sờ vài cái, tay lại bị nắm lấy. Hắn không động nữa vì biết có người nhận điện thoại rồi. Tiếp tục ngủ thôi. Hai ngày nghỉ, phải ngủ cho đã mắt mới được. Giữa ánh trăng lờ mờ, Diệp Thứ Hành có thể nghe thấy giọng nói của Lãnh Liệt. Mặc dù người kia đã cố ý nói nhỏ giọng, ngọ quậy một cái, Diệp Thứ Hành rốt cuộc vẫn từ bỏ ý niệm tiếp tục mộng gặp Chu Công. Ánh sáng rực rỡ theo khe hở giữa rèm che chiếu vào căn phòng, khiến cho người ta cảm thấy nóng rát. Xem ra hôm nay thời tiết khá đẹp. Khi Diệp Thứ Hành cảm thấy đã hoàn toàn tỉnh táo cũng là lúc Lãnh Liệt buông điện thoại xuống, dùng nửa thân trên đè lên lưng của hắn. Dậy thôi. Giọng nói dịu dàng ấm áp giống như ánh mặt trời. Một lời này khiến cho Diệp Thứ Hành có cảm giác đặc biệt hưởng thụ. Hắn giống như một lão gia ở thời cổ đại nằm ườn trên giường chờ tiểu tỷ nữ xinh đẹp như hoa trong phủ tới gọi mình thức dậy. Một giọng nói ngọt ngào sẽ từ bên trên vọng xuống. Lão gia, thức dậy đi thôi. Diệp Thứ Hành nhịn không được mà ngây ngô cười hai tiếng. Tiếp đó liền vươn một tay ra phía sau sờ sờ lên cái đầu đang tựa lên lưng mình của Lãnh Liệt. Được, mau hầu lão gia ta rời giường. Lát nữa ta sẽ khen thưởng hậu hĩnh cho ngươi. Lãnh Liệt hơi híp mắt lại. Tiếp đó tủm tỉm cười mà hỏi lại. Ồ, lão gia định thưởng cái gì nào? SH, chấm chấm, cái tên Lãnh Liệt này. Mới sáng sớm đã bắt đầu phóng điện lung tung. Tôi có thể cho anh đạt được mục đích sao? Diệp Thứ Hành tỏ vẻ nghiêm túc mà suy nghĩ trong chốc lát. Tiếp đó lại cười ta ta. Phần thưởng của ngươi là tiểu thiếp của lão gia ta. Thế nào? Ha ha ha ha, nghe có vẻ rất được. Lãnh Liệt gật gật đầu. Một bàn tay luồn vào bên trong lớp chăn. Sờ soạng thắt lưng Diệp Thứ Hành. Lão gia có thể nói cho ta biết, tiểu thiếp của ngài là vị nào hay không? Hửm, dù sao cũng không phải ngươi. Bàn tay vuốt ve làm loạn kia rất nhanh đã xâm nhập vào cấm địa. Diệp Thứ Hành cười cười trở mình. Đẩy Lãnh Liệt ra khiến cho đối phương ngã lộn mèo một cái. Mấy giây sau, Diệp Thứ Hành liền sán tới đè lên vai đối phương. Cực kỳ có xu hướng bá vương ngạnh thượng cung. Trừ khi ngươi cởi sạch, ngoan ngoãn để cho đại gia ta ở trên. Ta đầy có thể sẽ cân nhắc một chút đến việc nhường chính thất phu nhân cho ngươi. Nói như vậy, ngươi chính là chính thất của ta. Lãnh Liệt cười ta hỏi vặn lại. Cái dám, Diệp Thứ Hành nghe không hiểu ẩn ý trong lời của Lãnh Liệt. Giận dữ mắng một câu. Chẳng lẽ ngươi có tiểu thiếp ở bên ngoài sao? Lão tử phải phế ngươi. Ha ha, vừa sáng sớm tinh mơ đã đấu võ mồm. Việc này bao giờ cũng giúp tăng thêm không ít tình thú. Sau khi ăn xong bữa sáng, Diệp Thứ Hành bắt chéo chân ngồi ngay ngắn trên ghế salon. Ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Lãnh Liệt nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay. Đứng lên đi tới trước mặt Diệp Thứ Hành. Vươn tay kéo đối phương từ trên ghế salon lên. Sắp đến giờ rồi. Đi thôi. Đi. Đi đâu? Diệp Thứ Hành cứ thế bị Lãnh Liệt lôi lôi kéo kéo suốt dọc hành lang. Đi đâu cơ? Về nhà. Người đi ở phía trước cất tiếng nói. Không quay đầu lại. Về nhà. Nhà nào? Bọn họ không phải đang ở nhà sao? Nhà bên nội. Bước vào phòng. Lãnh Liệt buông Diệp Thứ Hành ra. Mở tủ áo. Bắt đầu lựa quần áo. Nhà nội. Diệp Thứ Hành thoáng sửng sốt. Nhà nội nào vậy? Mố. Không phải là nhà của cha anh đấy chứ? Lấy ra một bộ tây trang nghiêm chỉnh. Lãnh Liệt vừa lòng gật gật đầu. Tiếp đó mới ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thứ Hành mà cười nói. Thông minh đó cưng. Diệp Thứ Hành xì một tiếng khinh miệt. Thông minh cái dám, đến nhà của anh làm gì? Tôi đâu phải đi cầu thân. Ngơ hai chữ, cầu thân, này, Lãnh Liệt nháy mắt một cái. Đúng là một chủ kiến không tồi. Có điều em phải ở rể đấy nhá. SHT, ở rể cái đầu anh. hắn sắp bị cái tên này làm cho tức chết luôn rồi. Bảo bối à, hình như em đã quên ước định vừa rồi của chúng ta. Hửm, Lãnh Liệt hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Diệp Thứ Hành. Cái gọi là ước định chính là bình thường không được phép nói tục. Nhưng mà lúc này, Diệp Thứ Hành chẳng thể nào quan tâm tới nhiều chuyện như vậy. Có phải sáng nay anh uống quá nhiều sữa đậu nành, uống đến tràn lên nào rồi không? Tự nhiên bảo tôi đến nhà anh làm cái gì? Hôm qua em đã đồng ý với anh chuyện này rồi. Lãnh Liệt vung tay lên, ném quần áo cho Diệp Thứ Hành. Diệp Thứ Hành đón được, lại mở miệng nói, tôi đồng ý với anh cái gì? Hôm qua hắn không hề uống rượu, nhưng sao ngay cả một chút ấn tượng cũng không có? Lãnh Liệt ái muội cười cười, đồng ý khi ở trên giường đó. Diệp Thứ Hành cắn mạnh hai hàm răng một cái. Lãnh Liệt, đừng bảo rằng anh không biết. Lời nói của đàn ông khi lăn lộn trên giường so với việc đánh giấm cũng không có gì khác biệt. Lãnh Liệt cầm lấy quần áo của mình, đi đến trước mặt Diệp Thứ Hành, cười tủm tỉm mà vươn ngón trỏ trọt trọt lên hai má đang phồng lên vì tức giận của người nọ. Thật đáng yêu à nha. Anh vẫn luôn tin tưởng em, cho dù là lúc thường hay lúc ở trên giường. Diệp Tử, tôi đi chết đây. Tôi không. Này, này, anh mau buông tay, đừng có ép mua ép bán. Buông ra. A a a, Lãnh Liệt không để cho đối phương có cơ hội giải bày. Cứ thế lôi người đi. Trước mặt Lãnh cảnh quan, phạm nhân chưa từng có cơ hội khiếu nại nào, mãi cho đến khi Lãnh Liệt khởi động xe. Diệp Thứ Hành vẫn còn đeo vẻ mặt không tình nguyện mà kéo kéo cổ áo. Đại khái là vì tâm tình không tốt, hắn cảm thấy quần áo mặc kiểu gì cũng không thoải mái. Cách chương.